Tu La Vũ Thần, chương 2041, sát ý trào động. Góc truyện audio.com. Sở Phong nói làm liền làm, tại chỗ liền bắt đầu bố trí kết giới. Vì Đạm Đài Tuyết trừ độc chẳng qua là này độc thực sự không đơn giản, phi thường bí ẩn, lại nấp trong bên trong đan điều cũng chính là Sở Phong, nếu là đổi thành cái khác Long Văn giới linh sư, sợ là căn bản là không có cách phát hiện này độc. Này độc dấu như vậy bí ẩn cũng liền dẫn đến rất khó khu trừ, nguyên do cho dù là Sở Phong tự mình đến đổi này độc cũng là dùng đầy đủ một ngày mới thành công. Đây cũng là kia độc. Sở Phong đem một cái chỉ có cho bụi lớn nhỏ vật thể lấy được vị tộc trưởng kia trước mặt. Vị tộc trưởng kia thị lực cực tốt, cứ việc vật kia thể rất nhỏ, nhưng hắn cũng là một mắt liền nhìn ra kia đích thật là một loại độc dược. Tám điện a ám điện thật là đáng chết. Mà tận mắt đến này độc về sau, Sở Phong tại vị tộc trưởng kia trong mắt thấy được rời sông lấp biển sát ý, loại này sát ý, Sở Phong hoàn toàn có thể lý giải, bọn họ như chẳng qua là bị khi lấn lừa gạt còn chưa tính, đang bị khi lấn lừa gạt đồng thời, bị coi là người trọng yếu nhất lại bị người làm hại, đây là bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Đừng, mà đúng lúc này, một đạo cô gái thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Khi cái thanh âm này vang lên về sau, Sở Phong cùng vị tộc trưởng kia, đều là thân thể run lên, giống như là bị sét đánh. Suy cho cùng này chỗ trừ bọn họ ra hai nam tử ở ngoài, chỉ có một cô gái, đó chính là ngủ say Đạm Đài Tuyết. Tỉnh, ngủ say thật lâu Đạm Đài Tuyết tỉnh. Hai người nhìn kỹ, Đạm Đài Tuyết quả nhiên tỉnh, không chỉ có tỉnh, thời khắc này đã qua ngồi dậy, mà lại chính tại nhào nặn sát hai mắt của mình. Mà khi mở hai mắt ra thấy Sở Phong về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tức khắc đầy là thất vọng. Đối với Đạm Đài Tuyết này khuôn mặt thất vọng, Sở Phong cũng là sững sờ, có chút không rõ vì sao. Đến nỗi kia băng tuyết tộc trưởng thì giống như vậy, bọn họ đều không rõ ràng, Đạm Đài Tuyết tại sao lại thất vọng, hắn thấy Sở Phong, hẳn là kinh hỉ mới đúng a, mà đang ở Sở Phong cùng băng tuyết tộc trưởng không giải thích được lúc Đạm Đài Tuyết còn lại là cúi đầu nói. Không ngờ là một cái mộng, mộng nguyên lai là Đạm Đài Tuyết đem cảnh tượng trước mắt trở thành một giấc mơ cho nên mới sẽ thất vọng. Xem ra ngươi thật sự là đã làm nhiều lần mộng. Thấy thế, Sở Phong còn lại là đi tới kia Hàn Tuyết trước giường, có chút đau lòng nhìn Đạm Đài Tuyết nói. Nhưng bây giờ cũng không phải là mộng Đạm Đài Tuyết. Ta là Sở Phong, ta tới tìm ngươi. Sở Phong, nghe được này lời nói, Đạm Đài Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mà lại một đôi tay gắt gao bắt được Sở Phong, dùng cặp con mắt kia từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát tới. Này một phen quan sát, nàng có thể xác định người trước mắt đích xác chính là Sở Phong, đây cũng không phải là mộng cảnh, này tuyệt không phải mộng cảnh, trong giấc mộng Sở Phong, không có khả năng chân thật như vậy. Sở Phong, xác định Sở Phong đang ở trước mắt về sau, Đạm Đài Tuyết hai mắt dĩ nhiên đã ươn ướt, nha đầu này từ trước đến nay kiên cường, thế nhưng lúc này đây, nàng lại có thể khóc. Thấy như vậy Đạm Đài Tuyết, Sở Phong lại là trong lòng đau xót, hắn ý thức đến kia độc dược có lẽ chỉ có mê huyễn hiệu quả, nguyên do hắn liền có thể xác định Đạm Đài Tuyết mấy ngày này, tuy rằng thủy chung ngủ say, nhưng sợ là cũng qua cũng không tốt. Góc truyện audio.com, nàng trong khoảng thời gian này, cần phải một mực trong mộng vượt qua, mà Đạm Đài Tuyết như vậy thông minh, biết rõ đó là mộng rồi lại không thể thoát khỏi những thứ kia mộng nghĩ đến. Đó là phi thường thống khổ. Nghĩ tới đây, nhịn không được đem Đạm Đài Tuyết ôm vào trong ngực, hắn biết lúc này, Đạm Đài Tuyết cần nhất chính là một cái ấm áp ôm ấp. Mà Sở Phong, làm Đạm Đài Tuyết thân cận nhất bằng hữu, ở vào thời điểm này, lý khi dành cho Đạm Đài Tuyết một cái ấm áp ôm ấp làm cho hắn có cái thi thác. Quả nhiên, khi Sở Phong ôm lấy Đạm Đài Tuyết sau, Đạm Đài Tuyết cũng không phản kháng, trái lại khéo léo nằm vào Sở Phong trong ngực giống như là lạc đường hài tử, rốt cuộc tìm được ra. Đồng thời, hắn còn gắt gao bắt được Sở Phong quần áo, như là sợ Sở Phong sẽ rời đi. Xin lỗi, ta đã tới chậm, nếu là sớm chút tới, ngươi cũng không tất ngủ lâu như vậy. Sở Phong rất là xin lỗi nói. Nhìn thấy tình cảnh này, vị kia băng tuyết tộc trưởng cũng là đầy mặt vui vẻ, tuy rằng Đạm Đài Tuyết tỉnh lại hắn rất là vui vẻ, có rất nhiều lời nghĩ đối với Đạm Đài Tuyết nói, có thể hắn giờ phút này lại cũng không có nói, mà là đi lặng lẽ ra khỏi phòng, khép cửa phòng lại. Hắn đầu tiên là lau lau rồi một cái khóe mắt, nơi đó lại có hai giọt nước mắt, chẳng qua đó là vui sướng nước mắt, là tại nhìn thấy Đạm Đài Tuyết sau khi tỉnh dậy, xuất phát từ nội tâm mà vui vẻ, do đó sản sinh hạnh phúc nước mắt. Chẳng qua tại lau sạch nước mắt về sau, vị tộc trưởng này nhưng là mắt sáng lên, mà ở trong ánh mắt kia còn lại là lần thứ hai hiện ra sát ý nồng nặc, thấp giọng nói. Hảo ám điện, ta định các ngươi phải trả giá thật lớn. Cự ly Sở Phong ly khai, đã qua đầy đủ một ngày, mà lại tin tức hoàn toàn không có. Điều này làm cho viễn cổ tinh linh bên này, không thể không lo lắng Sở Phong an nguy. Cho dù, Sở Phong trước khi đi, là cười đi, nhưng bọn họ nhưng cũng không tin được băng tuyết Phượng Hoàng, suy cho cùng băng tuyết Phượng Hoàng, đã cùng ám điện liên minh. lập tức tránh ra, hoặc hiện tại liền đem Sở Phong tiểu hữu giao ra đây, các ngươi chọn một. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Bỗng nhiên, gầm lên một tiếng vang lên, chấn đại địa đều là run lên, không trung hoa tuyết đều là hơi đình trệ. Là tinh linh quốc vương, hắn đã cùng băng tuyết phượng hoàng thương nghị rất lâu, nhưng đối phương thủy chung không cho minh xác trả lời thuyết phục bởi vì thực sự lo lắng Sở Phong, lúc này mới nói uy hiếp. Tinh linh quốc vương, ta nghĩ ngươi lầm tình trạng đi, ngươi thật nghĩ đến ngươi mang nhiều như vậy đám ô hợp qua đây, ta băng tuyết phượng hoàng sẽ sợ ngươi sao? Ta vẫn là câu nói kia, các ngươi nếu là muốn khai chiến, hiện tại liền có thể ra tay, nhưng sẽ như lời ngươi nói, tự gánh lấy hậu quả. Vị kia, đồng dạng là bát phẩm võ đế, nhưng vẫn chưa lãnh chúa băng tuyết phượng hoàng, một mặt tự tin nói. So với việc băng tuyết phượng hoàng vị tộc trưởng kia, vị này tự hồ càng không e ngại viễn cổ tinh linh, nguyên do hắn lúc nói lời này, còn đặc ý nhìn về phía một mắt trên đường chân trời, con kia cửu phẩm võ đế cấp băng tuyết phượng hoàng. Ngao, o o tựa như bị khống chế, con kia thật lớn băng tuyết phượng hoàng, bỗng nhiên phát ra một tiếng chói tai kêu to, cùng lúc đó, hai con thật lớn cánh chim bỗng nhiên phiến động tức khắc cuồng phong cuốn lên. Góc truyện audio.com, cuồng phong kia tịch quyền mà xuống, hoa tuyết ngập trời, hàn khí bức người, viễn cổ tinh linh đại quân tức khắc bị thổi tả diêu hữu hoàng. May mà tinh linh quốc vương lập tức dùng bản thân lực lượng ngăn chặn, bằng không chỉ cần là kia sức gió, liền đủ để cho bọn họ quân lính tan rã. Ngươi đây là muốn khai chiến không? Tinh linh quốc vương trầm thanh hỏi, đối phương như thế chẳng đưa bọn họ để vào mắt, nếu không phải suy nghĩ đến Sở Phong tại trong tay bọn họ, tinh linh quốc vương sớm liền xuất thủ, suy cho cùng bọn họ tới này lúc trước cũng đã làm tốt cùng băng tuyết phượng hoàng đánh một trận chuẩn bị. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Mà vị kia cầm trong tay chiếc nhẫn băng tuyết phượng hoàng, vẫn là cười nhạt, gương mặt không cho là đúng. Khà khà khà, vẫn luôn cảm thấy, viễn cổ tinh linh rất có loại, hôm nay gặp mặt cũng bất quá như vậy thôi, ha ha. Mà mắt thấy, băng tuyết phượng hoàng như vậy coi thường viễn cổ tinh linh vẫn như cũ không ra tay, những thứ kia ám điện người còn lại là phát ra tiếng cười nhạo. Cách chương.